Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688. Chương 684. Ba đầu sáu tay khắc yêu chồn. Canh 2. Elizabeth ngồi ở dị độ không gian mềm mại thảo điện chi, cẩn thận tỉ mỉ tu luyện trong chốc lát. Giữa lúc nàng chuẩn bị nghỉ ngơi một thời điểm, chỉ thấy một hồi không gian ba động truyền đến, cũng là Lý Vô Ngạo cùng Y Phù hai người dẫn theo một rổ mới mẻ hoa quả đi đến. Nhẹ nhàng đem cái này một rổ hoa quả đặt ở Elizabeth trước mặt. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Elizabeth tiểu thư, ngươi ăn nhiều một chút hoa quả đi. Nơi này có cây vải, hương tiêu các loại, chúng nó đều là đại bổ chi vật. Ngươi vừa rồi ra nhiều máu như vậy, đang cần hào hào tu bổ một. Lý Vô Ngạo, ngươi lại ở nhục nhã ta. Nghe Lý Vô Ngạo nói đến nàng vừa rồi ra nhiều máu như vậy, Elizabeth vừa thẹn vừa giận, không để ý chính mình nửa thân trần lấy ôn nhu thân thể mềm mại có bao nhiêu mê người. Liền một con trai nhảy dựng lên, đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo. Lạnh giọng nói rằng, ho khan khục, đừng kích động, Elizabeth tiểu thư, vừa rồi ta chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi. Lý Vô Ngạo cười ha ha, lui ra phía sau một bước, nhẹ giọng hỏi, ta muốn hỏi ngươi, ngươi nói đầu kia 50 vạn năm hồn thú thiên yêu điêu, đến cùng ở cái gì địa phương? Elizabeth nghe Lý Vô Ngạo nhắc tới 50 vạn năm hồn thú thiên yêu điêu, lập tức đôi mi thanh tú vi vi nhất thiêu, hừ lạnh nói ra, tiểu tặc, ta cho ngươi biết, trừ phi ngươi bây giờ còn ta tự do hòa hồn lực, ta mới có thể đem 50 vạn năm hồn thú thiên yêu điêu cụ thể vị trí nói cho ngươi biết. Đồng thời, nếu như ta tâm tình thật tốt chi, còn có thể giúp ngươi đi liệp sát nó. Tuy là ngươi hôm nay đối với ta làm rất nhiều qua sông đoạn cầu vô sỉ sự tình. Khái khái, là ngươi trước qua sông đoạn cầu. Lý Vô Ngạo phản bác một câu, lại tiếp lấy nói ra, Elizabeth tiểu thư, ngươi cũng biết, ta bây giờ hồn lực, đang hấp thu ngươi huyền âm lực sau, bất quá mới, chỉ có, 75 cấp, hoàn toàn không bằng ngươi 99 cấp hồn lực, ở thực lực của ta không thể hoàn toàn nghiền ép trước ngươi. Ta sẽ không trả lại ngươi tự do cùng thực lực. Hừ, lại giảo hoạt lại cẩn thận tiểu tặc. Elizabeth mắng Lý Vô Ngạo một câu, hay dùng tan vỡ vải vóc che người bộ vị mấu chốt. Nhẹ nhàng ngồi đi, ngươi đã không trả ta tự do cùng thực lực. Như vậy, ngươi chính là giết ta. Ta cũng không nói cho ngươi. Dứt lời, Elizabeth đôi mắt đẹp nhìn phía rổ trong trái cây tươi. Mới vừa rồi bị Lý Vô Ngạo rằng co một phen nàng, cũng là có chút khát nước cùng đói bụng, liền cầm lên mấy quả cây vải ăn. Thấy Elizabeth bày ra một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng độc thân dáng vẻ, Lý Vô Ngạo cùng Y Phù liếc nhìn nhau, đều có chút không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Phù Nhi, người ở đây dị độ không gian bên trong, hào hào cùng Elizabeth tiểu thư đi. Ta đi sát lục chi đô ở chỗ sâu trong nhìn. Phòng trừng thiên yêu điêu liền ẩn giấu ở sâu dưới lòng đất. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ôm Y Phù hôn một cái, ôn nhu nói, ừ, hảo, Vô Ngạo quân, ngươi yên tâm đi thôi. Ta ở chỗ này cùng giết chóc vương hậu là được. Nàng hiện tại một điểm hồn lực chưa từng. Ta không sợ nàng, Y Phù tự nhiên cười nói. Nhẹ giọng nói, thấy Y Phù giống như một tiểu nữ nhân giống nhau nhu thuận. Lý Vô Ngạo vui vẻ không ngớt, lại ôm nàng ở của nàng một tấm xinh đẹp gò má hôn vài hớp. Mới, chỉ có, buông lỏng ra nàng, thả người nhảy ra dị độ không gian. Lý Vô Ngạo ly khai, Elizabeth liền chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn phía Y Phù. Cái này ngày xưa chính mình căn bản bất tiết nhất cố nha hoàn thị nữ. Lạnh lùng nói ra, Y Phù, người cái này tiểu nữ nhân làm khá hạnh phúc. cảm tạ giết chóc vương hậu khích lệ. Y phù cười nhạt, cúi người nhẹ nhàng ngồi đến, đôi mắt đẹp nhìn phía Elizabeth, nhẹ giọng nói ra: giết chóc vương hậu điện, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể làm Vô Ngạo Quân tiểu nữ nhân. Ta giống như ngươi, trước đây đều là bị hắn mạnh mẽ chiếm đoạt, về sau hắn đối với ta rất tốt, cho ta tăng trưởng thực lực, có như vậy yêu thích ta, ta cũng liền triệt để thích hắn. Về sau ngươi nếu như phát hiện Vô Ngạo Quân tốt, ngươi cũng biết cam tâm tình nguyện thích hắn. Hừ, Y Phù, ta tuyên bố ngươi đã hết có thuốc chữa. Ta vì ngươi cảm thấy bi ai, bởi vì ngươi đã bị Lý Vô Ngạo cái kia vô sỉ tiểu tặc cho mê thần mê tâm khiếu. Elizabeth hừ hừ nói thì tính sao, ta nguyện ý. Y Phù mỉm cười, vươn ngọc thủ cầm lấy một cái hương tiêu nhẹ nhàng ăn. Tiểu Hoa Si không thể trả lời. Elizabeth lạnh rên một tiếng, liền không nữa phản ứng Y Phù, mà Y Phù đây thì là cười cười tiếp tục ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Nhớ tới một ngày này Lý Vô Ngạo đối với mình làm các loại sự tình, Y Phù một tấm xinh đẹp khuôn mặt dần dần bay một đà hồng, của nàng tâm lý rất là hạnh phúc, rất là ngọt ngào. Ra dị độ không gian sau đó, Lý Vô Ngạo liền lại trở về Sát Lục Chi Đô, nhìn nơi đây một mảnh máu tanh thế giới, Lý Vô Ngạo trao mày. Bỗng nhiên, hắn ở một chỗ cực kỳ sân u tĩnh bên trong, thấy được quần áo hoa lệ thị nữ, các nàng đều ngồi ở nơi đó tạp vật. Lý Vô Ngạo liếc mắt liền nhận ra, những thứ này thị nữ ban đầu là đi theo giết chóc vương hậu Elizabeth sau lưng. Các nàng thực sự là thương cảm, trong ngày thường muốn hảo hảo hầu hạ Elizabeth, đến khi Elizabeth ly khai, các nàng đã bị Elizabeth quên mất, thực sự là một đám cô gái đáng thương. Cũng được, nếu ta gặp các ngươi, sẽ đem bọn ngươi cho thu. Ân, các ngươi liền tiến vào ta dị độ không gian bên trong, chiếu cố thật tốt các ngươi chủ tử Elizabeth đi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền cuồn cuộn nổi lên một hồi toàn phong, đem đám này xinh đẹp nữ hài đưa vào chính mình dị độ không gian bên trong. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền cất bước, tiếp tục hướng phía trước đi lại. Thiên chi nhãn, xuyên thấu tra rõ, Lý Vô Ngạo đi ở một chỗ đài cao chi, thanh hát một tiếng, mở ra chính mình giữa chân mày thiên chi nhãn. Ngay trong lúc đó, Lý Vô Ngạo thiên chi nhãn liền phóng bắn ra vô số đạo mãnh liệt ánh sáng màu trắng tuyến tới. Những thứ này nồng nhiệt liệt quang tuyến, lập tức đối với Sát Lục Chi Đô đỏ như máu mặt đất tiến hành xuyên thấu thức tra rõ. Mặt đất chi, từ 1 mét đến 100 mét ở chỗ sâu trong, đều bị Lý Vô Ngạo thiên chi nhãn một con trai xuyên thấu mà qua. Trong đó rất nhiều nhỏ bé sinh vật đều bị hiển hiện ra. Lý Vô Ngạo tiếp tục vận chuyển thiên chi nhãn tỉ mỉ bài tra lấy, làm lẻn vào đến dưới nền đất 1000 thước ở chỗ sâu trong lúc, liền thình lình phát hiện cất giấu trong đó một cái đầu thân hình dài chừng 50 mét, bề rộng chừng 10 thước khổng lồ sinh vật. Chỉ thấy toàn thân nó hồn lực cồn đãng, chiều dài một cái to lớn đuôi, vĩ đại như chuông đồng, đồng nhãn huyết hồng không gì sánh được. Thân đều là xanh biếc lông tơ, tứ chi như đại thụ che trời một dạng, tay chân xanh tại địa nham thạch. Thời khắc này nó đang sống ở nó trên mặt đất đánh trong động sâu. Cảm giác được Lý Vô Ngạo thiên chi nhãn sở thả ra mạnh mẽ liệt quang tuyến, đang ở toàn diện mà quét nhìn nó, vị này khổng lồ sinh vật lúc này chính là nổi giận đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng chấn động đại địa, xé rách thương khung. Là, vâng, đúng, người nào dám quấy rầy bản chồn ra nghỉ ngơi. Kèm theo tiếng giống giận dữ của nó, một cực kỳ cường liệt bá đạo hồn lực ba động lập tức khuếch tán đi, trực tiếp là đem Lý Vô Ngạo thiên chi nhãn xuyên thấu tia sáng cho đánh tan. giờ này khắc này, đứng ở mặt đất Chi Lý Vô Ngạo, lập tức cả người chấn động, lùi lại một bước, khuôn mặt nhỏ nhắn mọc lên một tái nhợt vẻ. Không sai, ở nơi này, Chồn ra, mạnh mẽ hồn lực phản chấn chi. Trong chốc lát không có chú ý Lý Vô Ngạo, bị một phản chấn chi lực va chạm. Cũng may Lý Vô Ngạo thực lực bản thân cũng là cực kỳ mạnh mẽ, thân lại có 4 cái thập vạn niên hồn hoàn, vì vậy không có chịu đến cái gì nội thương. Kinh khủng như vậy hồn lực, còn tự xưng Chồn ra. Như vậy, đất này ở chỗ sâu trong 1000 mét sống cái kia khổng lồ sinh vật, chính là giết chóc vương hậu trong miệng nói cái kia 50 vạn năm hồn thú thiên yêu điêu. Lý Vô Ngạo tự mình lẩm bẩm, tâm lý có việc hưng phấn, lại là khẩn trương. Vào đúng lúc này, Lý Vô Ngạo liền phát hiện, sát lục chi đô bề mặt quả đất, một hồi mãnh liệt rung chuyển. Ngay sau đó, huyết hà đảo lưu, Totera nước cũng xa nhau ra một cái rộng thùng thình 100 mét đại liệt cửa. Lập tức, từ trong đó, lộ ra một cái giống như tàu con thoi to lớn đầu. Sau đó, ở Lý Vô Ngạo vô cùng rung động thời điểm, vị kia tự xưng Chồn ra khổng lồ sinh vật, liền hoàn toàn triển khai hiện tại Lý Vô Ngạo trước mặt. Nhân loại, mới vừa rồi là người ở đây rình coi bản Chồn ra. Vị này khổng lồ sinh vật, vừa hiện ra bàng đại thể hình, hay dùng 2 cặp huyết hồng đồng nhãn, hung hăng trừng mắt Lý Vô Ngạo, hung tợn hỏi, chính là. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía vị này khổng lồ sinh vật, chậm rãi chấn định đến, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi các, ngươi chính là trong truyền thuyết 50 vạn năm hồn thú thiên yêu điêu sao? Không sai, chính là bản Chồn ra, ngươi hỏi cái này làm chi? Thiên yêu điêu lạnh giọng hỏi, ngữ khí của nó trong, đã bao hàm ngập trời tức giận cùng sát ý. Ân, mới vừa rồi là vị này Chồn ra đang làm cùng rất nhiều mẫu Chồn cùng một chỗ hoan ái xuân mộng. Nhưng không nghĩ, bỗng nhiên bị Lý Vô Ngạo tiểu tử này cho quấy rầy. Đã hơn mấy triệu năm không có nếm được mẫu Chồn mùi vị thiên yêu điêu. Kỳ tâm bên trong sinh sinh lửa giận cùng sát ý, liền có thể tưởng tượng được. Huyền, hắc hắc, người quả nhiên là 50 vạn năm hồn thú thiên yêu điêu. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta hỏi cái này, chính là muốn đánh chết ngươi, sau đó thu được ngươi hồn hoàn hòa hồn xương. Tiểu tử cuồng vọng, muốn chết, thiên yêu điêu giận tím mặt, lập tức giơ lên thân thể cao lớn, toàn thân huyết khí tuôn ra lấy, ngửa mặt lên trời gào thét, hướng phía Lý Vô Ngạo xông đánh tới. Suzeru, người tu hợp nhất. Lý Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, lại một lần nữa thả ra chính mình thân Gundam đến 50 thước trung cực bản Suzenu. Đồng thời, lập tức tiến hành rồi người tu hợp nhất, đem thân thể của chính mình hoàn toàn sáp nhập vào trung cực bản Suzenu bên trong thân thể. Hừ, trách không được dám đánh bản Chồn ra chủ ý, nguyên lai là có chút bản lĩnh, bất quá. Người chính là muốn rơi vào bị bản Chồn ra niệp diệt chàng. Cảm giác được Lý Vô Ngạo người tu hợp nhất sau đó. Toàn thân phóng thích ra cuồn cuộn hồn lực. Cơ hồ là đạt tới 99 cấp phong hào đấu la tiêu chuẩn. Thiên yêu điêu lạnh rên một tiếng. Tiếp tục hướng phía Lý Vô Ngạo liều chết xung phong. Nhất khác, hóa thân Suzenu Lý Vô Ngạo. Liền quơ kiếm Tosuka cùng bát xích kính cùng 50 vạn năm hồn thú thiên yêu điêu mãnh liệt đánh vào nhau, lập tức liền xảy ra kinh thiên động địa ác đấu. Khoan hãy nói, là một tôn 50 vạn năm hồn thú, thiên yêu điêu lực phòng ngự cùng lực công kích, đều là vô cùng mạnh mẽ. Lý Vô Ngạo kiếm Tosuka mỗi một lần chọc vào thiên yêu điêu thân, cũng chỉ là làm cho thiên yêu điêu rơi một chút xanh biếc lông tơ mà thôi. Căn bản đối với thiên yêu điêu bản thân không tạo được bao nhiêu thương tổn. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo chân mày chặt trâu. Trong đôi mắt, hiện ra một ngưng trọng. trước mắt cái này Thiên Yêu Điêu, còn thật không hổ là 50 vạn năm hồn thú tên. Khó đối phó, muốn thận chi hữu thận, mà Thiên Yêu Điêu đây, nó cũng mấy lần quơ lợi chảo, chộp được người tu hợp nhất Lý Vô Ngạo Thân. Đáng tiếc, đụng tới Lý Vô Ngạo Thân lực phòng ngự có thể nói kinh khủng, áo giáp cùng long lân long giáp. Nó liền thúc thủ vô sách, chỉ có thể là ở va chạm ra rất nhiều hoa lửa sau. Rút về móng vuốt, tiểu tử này, có điểm tà môn, ta muốn cẩn thận rồi. Muôn ngàn lần không thể sơ suất. Thiên Yêu Điêu hai cái vĩ đại đồng nhãn, nhìn chăm chú vào trước mặt Lý Vô Ngạo, tâm lý âm thầm suy nghĩ, làm điêu tộc hoàng tộc, Thiên Yêu Điêu là khôn khéo thông tuệ vô cùng giảo hoạt. Ở phát giác Lý Vô Ngạo phòng ngự quá mức ngoan cường sau đó, nó liền bảo thủ rất nhiều, không hề mạo hiểm đột tiến. Thiên Yêu huyết khí, Thiên Yêu Điêu nổi giận gầm lên một tiếng, mở cái miệng rộng, phun ra từng cổ khí lưu màu đỏ ngòm, hướng phía Lý Vô Ngạo phi bắn tới. Những thứ này khí lưu màu đỏ ngòm, xẹt qua trường không, giống như từng nhánh màu đỏ huyết kiếm giống nhau. Cắt kim loại khí lưu, phá toái hư không, mọi việc đều thuận lợi, bao hàm Thiên Yêu Điêu bản mệnh khí sát phạt. Hừ, muốn thương tổn ta, cũng không có cửa. Lý Vô Ngạo lạnh rên một tiếng, lập tức vươn tay phải, vung lên bát xích kính, đem các loại khí lưu màu đỏ ngòm dồn dập đón đỡ tới. Sau đó, Lý Vô Ngạo chấn động toàn thân. Từ hắn dị độ không gian bên trong, thần khí thảo chỉ kiếm, thất tinh kiếm, thiên triều mâu, hổ phách tịnh bình, cũng dồn dập bị phóng thích ra ngoài. Ba đầu sáu tay, Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, thi triển ra ảnh phân thân chi thuật trong một loại trung cực nhẫn thuật. Đem chính mình hai cái cánh tay, tạm thời biến thành sáu cái, đem chính mình một viên đầu, tạm thời biến thành ba cái, toàn bộ đều là thực thể hóa. Sau đó, Lý Vô Ngạo lục trích thủ, dồn dập nắm bát xích kính, kiếm Tô Su Ca, thiên triều mâu, thất tinh kiếm, hổ phách tịnh bình, thảo chỉ kiếm lục đại thần khí, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, liền lay động lấy thân thể cao lớn, hướng phía Thiên Yêu Điêu phát sát mà tới. Hừ, phải liêu mạng, ta liền thử một, ngươi tối cường thủ đoạn uy lực như thế nào. Thiên Yêu Điêu lạnh rên một tiếng, cũng thi triển ra chính mình tối cường thủ đoạn, Thiên Yêu Chân Thân. Sau đó, Thiên Yêu Điêu thân hình khổng lồ chi, một cổ cường đại vô cùng hồn lực ba động, khuếch tán ra, thân mình của nó bỗng nhiên kịch liệt tăng vọt, một cái to lớn hơn Thiên Yêu Điêu hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu của nó lỗ, đó là Thiên Yêu Điêu bản mệnh võ hồn, hồn thú linh hồn, chính là nó bản mệnh võ hồn, làm 50 vạn năm hồn thú, Thiên Yêu Điêu có thể đem nó bản mệnh võ hồn ngưng tụ được khổng lồ như vậy, cũng đủ để muốn gặp, nó thiên phú cũng là rất mạnh, nhất khác, thi triển Thiên Yêu Chân Thân Thiên Yêu Điêu, liền lệ hống một tiếng, quơ sắc bén vô song lợi chảo, lay động lấy vĩ đại bước chân, loạng choạng cái đuôi thật dài, toàn thân nóng rực huyết khí lăng không bay múa, hướng phía Lý Vô Ngạo đón đánh mà. Lập tức, ở trong sát lục chi đô, thi triển người tu hợp nhất cùng ba đầu sáu tay Lý Vô Ngạo. Giống như thi triển Thiên Yêu Chân Thân 50 vạn năm hồn thú Thiên Yêu Điêu lại một lần nữa kịch liệt ác chiến cùng một chỗ. Nhưng mà, 50 vạn năm hồn thú Thiên Yêu Điêu, tuy thực lực cường hãn, không với một dạng 97 cấp phong hào đấu la. Thế nhưng, cùng thi triển người tu hợp nhất, ba đầu sáu tay Lý Vô Ngạo so với, thì có một chút chênh lệch. Một phen ác chiến đến, Thiên Yêu Điêu phát hiện, chính mình không chỉ có không cách nào đối với lực phòng ngự có thể nói hoàn mỹ Lý Vô Ngạo tạo thành thương tổn, hơn nữa, còn bị Lý Vô Ngạo dùng thần khí thảo chỉ kiếm, thất tinh kiếm, thiên triều mâu đâm mấy đạo dữ tợn vết thương dễ sợ. nhìn miệng vết thương chảy ra cuồn cuộn màu đỏ huyết hà. Thiên yêu điêu phát điên, nó rất muốn tiếp tục đánh nhau chết sống đi. Thế nhưng, thiên yêu điêu trí tuệ nói cho nó biết, lập tức rút lui, bằng không, mã chết. Kết quả là, mặt mũi không muốn muốn tánh mạng thiên yêu điêu, đã nghĩ xoay người, một lần nữa chui vào dưới nền đất chạy trốn. Đáng tiếc, khi nó xoay người thời điểm, nó liền phát hiện, một hồi kịch liệt cường quang hiện lên. Cũng là ba đầu sáu tay Lý Vô Ngạo, đã thi triển từ tiểu vũ tỷ nơi đó học được thuấn di kỹ năng. Một con trai tốc biến 100 mét, nhựu thân mà, hàng lâm đến rồi bên cạnh của nó. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, sáu tiếng vang lớn truyền đến, cũng là Lý Vô Ngạo sáu thanh thần khí, thiên triều mâu, thất tinh kiếm, thảo trĩ kiếm. Hổ phách tịnh bình, hoàng kim thằng, kiếm tô su ca, bát xích kính, dồn dập từ sáu cái phương vị, đâm vào thiên yêu điêu vị trí trái tim. Ân, bởi Lý Vô Ngạo dùng sức quá lớn, hoàng kim thằng cùng bát xích kính, cũng là một con trai biến thành cường công vũ khí, không khách khí chút nào theo đâm vào thiên yêu điêu thân thể. Hắc hắc, thiên yêu điêu, tất cả đều kết thúc. Là một tôn hồn thú, ngươi có thể đủ hướng bản tiểu gia kính dâng ra ngươi hồn hoàn hòa hồn xương. Đó là ngươi vinh hạnh lớn lao. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, hóa thân Suzenu, thi triển ba đầu sáu tay chính hắn, điều khiển lục đại thần khí. Một hồi loạn khuấy, đang ở một hồi, răng rác, trong tiếng, đem thiên yêu điêu. Vị này 50 vạn năm hồn thú trái tim, cho triệt để cắn nát, trái tim đã mất, coi như là thiên yêu điêu thực lực bản thân tiếp qua cường hãn. Nó cũng chắc chắn phải chết. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.